Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ ạ. Noãn Noãn hít sâu một hơi, đúng vậy, cảm tình phương diện không cần quá mức cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên, nếu hai người có duyên phận khẳng định sẽ đi đến cùng nhau, nếu hai người không có duyên phận coi như làm là nhân sinh giữa một lần sao động, làm như chân quý hồi ức. Hôm nay buổi tối, nơi dừng chân không có cựu huấn luyện viên, chỉ có Hạ Noãn Noãn một người, mà chúng ta cựu huấn luyện viên lái xe cấp Hoài Thiếu Ngạn gọi điện thoại. Thiếu Ngạn, ngươi hiện tại ở đâu, có chút việc muốn tìm ngươi nói chuyện. Ta đều ở tại Noãn Noãn gia, ngươi hiện tại lại đây đi. Hoài Thiếu Ngạn thực mau đem địa chỉ chia cựu Ôn Cần, hắn còn tưởng rằng cựu Ôn Cần là có cái gì công sự tìm hắn, nếu Hoài Thiếu Ngạn biết cựu Ôn Cần muốn nói chính là Hạ Noãn Noãn sự tình, khẳng định tâm tình không như vậy hảo. Chuông cửa thực mau vang lên, Hoài Thiếu Ngạn có chút kinh ngạc mở cửa. Người như thế nào tới nhanh như vậy? Cửu Ôn Cần đã đứng ở cửa, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhìn qua rất là chật vật bộ dáng làm Hoài Thiếu Ngạn nhíu nhíu mày. Đây là làm sao vậy? Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Cửu Ôn Cần trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy, Hoài Thiếu Ngạn xem đến thực rõ ràng, hắn có chút nghi hoặc vì cái gì Cửu Ôn Cần phải đối hắn lộ ra như vậy áy náy ánh mắt, hắn rốt cuộc làm cái gì? Cửu Ôn Cần ngồi ở trên sofa, có chút trầm mặc không khí làm Hoài Thiếu Ngạn nhíu nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Ôn Cần như vậy tiều tụy, ngày thường Cửu Ôn Cần đều là ôn nhu lại khắc chế, ngay cả năm đó mối tình đầu chia tay xuất ngoại Cửu Ôn Cần cũng chưa như vậy thần sắc lộ ra ngoài. Ta, Thiếu Ngạn, chuyện này ta không biết nên nói như thế nào. Cửu Ôn Cần siết chặt nắm tay có chút do dự, nhưng nghĩ đến Hạ Noãn Noãn cùng hắn nói chuyện bộ dáng, Cửu Ôn Cần phảng phất tức khắc có dũng khí. Ta, giống như thích Hạ Noãn Noãn. Cuối cùng nói tên thời điểm Cửu Ôn Cần thanh âm có chút tiểu, nhưng Hoài Thiếu Ngạn vẫn là rất rõ ràng nghe được Hạ Noãn Noãn ba chữ, bởi vì này ba chữ với hắn mà nói thập phần quan trọng. Cái gì? Hoài Thiếu Ngạn nháy mắt đứng lên, nhưng là nhìn đến Cửu Ôn Cần áy náy ánh mắt khi, hắn lại thở dài ngồi xuống. Ngươi nói ngươi thích Noãn Noãn, chính là mấy ngày nay sự tình đúng không, sớm biết rằng ta liền không nên làm ngươi qua đi chiếu cố nàng, ta như thế nào như vậy xuẩn. Hoài Thiếu Ngạn khẽ cắn môi, hận không thể băng chính mình hai bàn tay, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm môn đột nhiên lại mở ra. Ân, Ôn Cần ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiến vào chính là Mạc Ninh Tu, từ hắn dọn đến nơi đây tới trụ lúc sau liền vẫn luôn không có rời đi, liền tính này nửa tháng Hạ Noãn Noãn không ở, hắn cùng Hoài Thiếu Ngạn cũng ở tại Hạ Noãn Noãn trong nhà, nơi này phảng phất có nàng hương vị, làm cho bọn họ thập phần an tâm. Cửu Ôn Cần cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Mạc Ninh Tu trên người sẽ có Hạ Noãn Noãn ra chìa khóa. Ta tới tìm Thiếu Ngạn có chút việc. Cửu Ôn Cần không có cùng Mạc Ninh Tu nói chính mình thích Hoài Thiếu Ngạn bạn gái, này cũng không phải cái gì đáng giá tuyên truyền sự tình, mà Hoài Thiếu Ngạn giờ phút này tắc vẻ mặt buồn bực. Vì cái gì Noãn Noãn như vậy thích hái hoa ngắt cỏ, nguyên bản liền mềm lòng lại hoa tâm, trêu chọc một cái Mạc Ninh Tu lại trêu chọc một cái Cửu Ôn Cần, hắn cái này chính phòng thật sự rất có áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nga, vậy các ngươi nói đi, ta đi trước tắm rửa một cái, hôm nay thiếu chút nữa mệt chết, hảo vội. Mạc Ninh Tu phanh mà một tiếng liền đóng lại phòng ngủ môn, hắn lưu sướng tự nhiên hành động làm Cửu Ôn Cần ánh mắt có chút kỳ quái, hắn nhìn Hoài Thiếu Ngạn chần chờ hỏi. Vì cái gì Ninh Tu cũng ở tại Noãn Noãn trong nhà? Lại còn có như vậy tự nhiên bộ dáng, phảng phất ở đã lâu, trên người còn có chìa khóa, chẳng lẽ bọn họ là ba người ở cùng một chỗ? Nhưng như vậy sẽ không thực không có phương tiện sao? Cái này, Hoài Thiếu Ngạn thật đúng là không thế nào hảo giải thích, chẳng lẽ cùng Cửu Ôn Cần nói Mạc Ninh Tu cũng là Hạ Noãn Noãn bạn trai, như vậy tâm tư của hắn khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt, hắn mới không nghĩ thêm một cái tình địch. Chúng ta hợp ở cùng một chỗ, dù sao nơi này phòng rất nhiều, cũng không có gì không có phương tiện. Là như thế này sao? Phòng khách không khí có chút trầm mặc, đương Mạc Ninh Tu tắm rửa xong ra tới thời điểm liền thấy Hoài Thiếu Ngạn cùng Cửu Ôn Cần hai người mặt đối mặt vô ngữ trầm mặc bộ dáng. Các ngươi như thế nào như vậy trầm mặc? Mạc Ninh Tu cũng ngồi xuống, vì Trương Hiền chính mình tồn tại cảm, hắn mở miệng đối Hoài Thiếu Ngạn nói đến. Noãn Noãn không phải mấy ngày nay liền huấn luyện xong rồi sao, chúng ta đi tiếp nàng, đến lúc đó có hai ngày nghỉ ngơi, chúng ta mang nàng đi ra ngoài chơi chơi thế nào? Mạc Ninh Tu trong giọng nói đối Hạ Noãn Noãn thân mật không phải giả, kỳ thật Cửu Ôn Cần lần trước ăn cơm thời điểm liền có phát hiện Mạc Ninh Tu đối đãi Hạ Noãn Noãn thái độ phi thường thân mật, hắn lúc ấy không có nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại thấy Mạc Ninh Tu cũng ở tại Hạ Noãn Noãn trong nhà, hắn trong đầu tức khắc hiện lên một ý niệm. Mạc Ninh Tu sẽ không cũng cùng Hạ Noãn Noãn có một chân đi. Hơn nữa chuyện này Hoài Thiếu Ngạn cũng biết, bằng không hắn sẽ không cho phép Mạc Ninh tu ở nơi này, ba người ở cùng một chỗ, đó chính là hắn cho phép loại trạng thái này, hai cái nam nhân cùng một nữ nhân quan hệ. Nghĩ đến đây, Cửu Ôn Cần đột nhiên cảm giác cả người đều có lực nhi, hắn đầy cõi lòng hy vọng hỏi một câu. Ninh tu ngươi và Noãn Noãn quan hệ thực hảo sao? Không đợi Hoài Thiếu Ngạn nhắc nhở Mạc Ninh tu vì chứng minh chính mình thân phận lập tức mở miệng. Ta cũng là Noãn Noãn bạn trai. Người cái ngu ngốc, Hoài Thiếu Ngạn hận không thể đem Mạc Ninh Tu đuổi ra đi, nguyên bản hai cái nam nhân liền không đủ phân, bên cạnh còn có một người nam nhân như hổ rình mồi, chẳng lẽ Mạc Ninh Tu nhìn không ra tới sao? Có hắn những lời này, đến lúc đó chính mình muốn như thế nào cự tuyệt Cửu Ôn Cần? Nguyên lai là như thế này, thật tốt quá, Cửu Ôn Cần bật cười, nguyên bản bị áp lực tâm tình trở nên thông mau, nếu Mạc Ninh Tu có thể cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau, vì cái gì hắn không thể, hắn tuy rằng vẫn là thực để ý Hạ Noãn Noãn bên người có mặt khác bạn lữ, nhưng hắn là sau lại người có thể được đến Hạ Noãn Noãn đã làm hắn cảm giác được may mắn. Nhìn Cửu Ôn Cần tươi cười, Mạc Ninh Tu có chút sờ không được đầu óc, hắn lại nhìn xem Hoài Thiếu Ngạn khó coi sắc mặt, lúc này hắn rốt cuộc nhớ tới một ý niệm, không phải là... Ôn Cần, ngươi vừa rồi vấn đề là có ý tứ gì? Cửu Ôn Cần dùng phi thường nghiêm túc ánh mắt nhìn Mạc Ninh Tu cùng Hoài Thiếu Ngạn. Ta cũng thích Hạ Noãn Noãn, thực thích thích đến muốn tới nói cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nha, hắn thật là tức giận a, hắn tên ngốc này vừa rồi cư nhiên còn như vậy quang minh chính đại nói ra Hạ Noãn Noãn là hắn bạn gái, khó trách Thiếu Ngạn sẽ dùng như vậy hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn hắn. Mạc Ninh Tu hiện tại ruột đều hối thanh, nhưng là nói ra đi nói nước đổ khó hốt, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể đem sự tình nói rõ ràng. Cách chương.